Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 629, gặp lại Sử Lai Khắc mọi người. Lại nói cũng không biết nhìn trận đấu này muốn hay không dùng tiền a. Một đoàn người bên trong, dẫn đầu một cái mũi ưng, mang theo một đôi tứ phương kính mắt trung niên nam tử nhìn cách đó không xa sân thi đấu nói ra. Khẳng định phải tiền a, ngươi có thấy cái nào cử hành tranh tài là không tiêu tiền? Tại mũi ưng trung niên nam tử bên người, một cái vóc người tráng kiện, lại có chút hơi lùn trung niên đại hán nói ra. Ai, không có tiền a, muốn không trận đấu này chúng ta không nhìn tới rồi. Mũi ưng trung niên nam tử liếc qua bên cạnh mọi người, nói ra, lại không nhìn không có cơ hội a. Đây đã là chung kết, lúc trước đấu vòng loại cùng tấn cấp thi đấu chúng ta đều đã bỏ qua. Cái này chung kết không thể bỏ lỡ nữa a. Chúng ta không nhìn không sao cả, nhưng là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp bọn họ mặc dù không có cơ hội tham gia giải đấu lớn, nhưng là cần thiết tràng diện vẫn là muốn gặp một lần. Cái này chung kết lên đều là mỗi cái học viện tinh anh học viên, cũng vừa vặn có thể để bọn hắn hai mở mang tầm mắt. Dù sao hai người bọn họ đã là chúng ta Sử Lai Khắc học viện sau cùng học viên a. Tuy nhiên chúng ta Sử Lai Khắc học viện đã đảo bế. Một cái thân mặc áo xám, nhìn qua tối thiểu có 60 tuổi lão giả nói, trong giọng nói mang theo một tia thẫn thờ. Ai, ta nói, Lý Úc Tùng, ngươi có thể không đem đóng cửa hai chữ này treo ở bên miệng sao? Cái này một đường đi tới, ngươi mới nói mười mấy lần, lỗ tai của ta đều nghe được lên vết chai. Cái kia dáng người tráng kiện, lại có chút thấp trung niên hán tử có chút không nhịn được nói. Ha ha, Triệu Vô Cực, học viện đều đảo bế. Ta tâm tình không tốt, ngươi còn không cho ta nói hai câu rồi. Nghe vậy, Lý Úc Thùng lúc này phản bác. Tốt chớ ồn ào, tranh giành cái gì a? Hiện tại nhanh đi mua vé vào cửa mới điều quan trọng nhất. Phất Lan Đức, xem ngươi rồi. Tại Lý Úc Tùng bên cạnh, một người có mái tóc có chút hoa dâm lão giả nói ra. Người này chính là Sử Lai Khắc học viện một tên khác lão sư. Võ hồn tinh La Kỳ Lô Kỳ Bân. Ai, thực sự hết tiền a? Mũi ưng trung niên nam tử, cũng chính là Phất Lan Đức thở dài, giang tay ra, một mặt vô tội nói. Được, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi còn không có tiền. Lúc ngươi tới tại Hy Nhĩ Đại Đấu Hồn Trường đè ép một thanh, tỷ lệ đặt cược 1-10, kiếm lời 3.000 kim hồn tệ. Ngươi bây giờ còn nói với ta ngươi không có tiền. Phất Lan Đức vừa mới dứt lời, thì bị Triệu Vô Cực vô tình vạch trần. Hoa, lão sư trên người ngươi lại có 3.000 kim hồn tệ. Triệu Vô Cực vừa dứt lời, một bên một cái tiểu mập mạp không khỏi một tiếng kinh hô. Nhìn lấy Phất Lan Đức, trong mắt đều là chấm nhỏ đang lóe lên. Cái này tiểu mập mạp dĩ nhiên chính là Mã Hồng Tuấn. Đừng nghe ngươi Triệu lão sư mù giảng, nào có 3.000 kim hồn tệ. Không có, trên người của ta một phân tiền đều không có. Phất Lan Đức lắc đầu, một mặt kiên quyết nói ra. Được, lão sư ngài cũng đừng gạt người. Triệu lão sư xưa nay không nói dối. Ngài có như thế một khoản tiền lớn, giữ lấy làm gì đâu. Dứt khoát lấy ra bỏ ra được rồi. Dù sao hiện tại học viện cũng mất. Mã Hồng Tuấn khoát tay áo, tựa hồ không thèm để ý chút nào nói ra. Đúng vậy a, học viện cũng bị mất, ta còn giữ số tiền này làm gì chứ. Nghe Mã Hồng Tuấn, Phất Lan Đức không khỏi thở dài một tiếng. Hắn keo kiệt một phần là trời sinh tính cách, một bộ phận khác cũng là bởi vì muốn duy trì Sử Lai Khắc học viện mờ, không thể không keo kiệt. Nhưng là hiện tại học viện cũng không có ở đây, còn giữ nhiều tiền như vậy có gì hữu dụng đâu. Ai, vẫn là mua mấy trương phiếu. mang ngươi cùng áo tư tạp hảo hảo mà coi trọng mấy cái trận đấu đi. Mà lại chúng ta còn muốn tìm chỗ ở. Cái này 3.000 viên kim hồn tệ nói đến nhiều, nhưng là thật chưa hẳn có thể dùng bao lâu a. Đặc biệt là tại võ hồn thành cái này tấc đất tấc vàng, tiêu phí mức độ cao địa phương. Phất Lan Đức nhẹ giọng thở dài. Phất Lan Đức viện trưởng câu nói này nói đến cũng không tệ. 3.000 kim hồn tệ. Tại võ hồn thành ăn một bữa cấp cao điểm tiệc rượu cũng liền hoa không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính xác không bao lâu. Phất Lan Đức vừa mới nói xong, một đạo âm thanh trong trẻo thì truyền tới. Nghe được đạo thanh âm này, Phất Lan Đức mọi người không khỏi đem ánh mắt tập trung tới. Chỉ thấy tại 20 mấy mét bên ngoài, một cái thân mặc bạch y, phong thần tuấn lãng thanh niên nắm một tên thân mang áo da màu đen, khuôn mặt thanh lãnh dáng người lại cực hỏa nổ thiếu nữ, chính hướng lấy bọn hắn vị trí đi tới. Lục Huyên, Chu Trúc Thanh, Huyên lão đại, nhìn lấy một nam một nữ này bộ dáng, Phất Lan Đức một đoàn người không khỏi đồng thời một tiếng kinh hô. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà tại võ hồn thành gặp Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh. Triệu Vô Cực lão sư, Phất Lan Đức viện trưởng, Lý Úc Tùng lão sư, Lô Kỳ Bân lão sư, Thiệu Hâm lão sư, Bàn Tử, Tiểu Áo, đã lâu không gặp, đi đến Phất Lan Đức bọn người trước người. Lục Huyên nhất nhất chào hỏi, mà Chu Trúc Thanh cũng là bình thường. Theo mọi người chào hỏi, Lục Huyên, tiểu tử ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Nhìn đến Lục Huyên, Phất Lan Đức bọn người rõ ràng vui vẻ. Có thể tại võ hồn thành cái này địa phương xa lạ nhìn thấy người quen, vậy dĩ nhiên là một kiện 10 phần giá trị phải cao hứng sự tình. Ta chỗ chiến đội cũng tham gia lần này chung kết. Ta tự nhiên là ở chỗ này rồi. Lục Huyên khẽ cười nói. Ồ, vậy là ngươi ở đâu cái chiến đội a? Phất Lan Đức bọn người tin tức bế tắc, lại không có bắt kịp đấu vòng loại cùng tấn cấp thi đấu, cho nên cũng không biết Lục Huyên tình huống. Thiên Tinh Học Viện chiến đội. Ta là Thiên Tinh Học Viện chiến đội đội trưởng. Lục Huyên mỉm cười nói ra, Thiên Tinh Học Viện chiến đội. Ta có vẻ giống như ở đâu đã nghe qua cái tên này. Triệu Vô Cực gãi gãi đầu, nói ra, ta biết cái này Thiên Tinh Học Viện chiến đội. Nghe được Triệu Vô Cực, Mã Hồng Tuấn vội vàng duỗi duỗi tay, biểu thị tự mình biết. Ồ, ngươi biết, vậy ngươi nói một chút nhìn. Nghe Mã Hồng Tuấn nói tự mình biết, Triệu Vô Cực lúc này nói ra, khụ khụ, ta đi dạo kỹ viện. A không, ta đi ra ngoài chơi thời điểm nghe mấy cái hồn sư nhắc qua. Giống như năm nay thiên đấu đế quốc bên kia hạng nhất cũng là Thiên Tinh Học Viện chiến đội. Cũng không biết có phải hay không là Uyên lão đại chỗ cái kia chiến đội. Mã Hồng Tuấn nói ra, nghe vậy, Phất Lan Đức Triệu Vô Cực bọn người ào ào đưa ánh mắt về phía Lục Uyên. Thấy thế, Lục Huyên gật đầu cười, nói ra, chính là ta chỗ chiến đội. Lời vừa nói ra, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực các loại trong mắt người đồng thời lướt qua một vẻ kinh ngạc. Mà áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn trên mặt thì là dâng lên một vệt hâm mộ. Bọn họ kỳ thật cũng rất muốn tham gia cái này giải đấu lớn. Chỉ là đáng tiếc Sử Lai Khắc Học Viện không có tư cách này a. Mà lại, bọn họ cũng chỉ có 2 người. Phất Lan Đức viện trưởng các ngươi là đến quan sát chung kết sao? Nếu như đúng vậy, liền theo chúng ta một đạo đi. Chúng ta những thứ này chiến đội xem tranh tài là không cần bỏ ra tiền. Lục Huyên khẽ cười nói, không cần bỏ ra tiền. Nghe được lời ấy, Phất Lan Đức nhất thời ánh mắt sáng lên. Không cần bỏ ra tiền liền có thể cọ đến trận đấu nhìn. Cái kia có thể thật sự là một chuyện thật tốt a. Theo các ngươi một đạo có được hay không? Phất Lan Đức hỏi, ánh mắt xoay tít đi lòng vòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,